Bảo bảo ngang ngược, con muốn người cha này. Chương 26, quảng cáo chọc mù mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao Nhan Duy An lại khẳng định như vậy? Thứ nhất, độ hoạt bát của Nhan Tiểu Ngư hôm nay tăng lên 5. Không ngừng tìm kiếm đề tài, rất rõ ràng là để phòng ngừa cô hỏi. Thứ hai, vốn dĩ Nhan Tiểu Ngư đang rất hoạt bát, biểu tình trên mặt đột nhiên dừng lại 5 giây, đó chỉ có thể nói là để giả bộ. Thứ ba, trong lúc Nhan Tiểu Ngư nói chuyện luôn nhìn về phía bóng lưng Giang Phàm, có chút e ngại nói ra sự thật ở đây. Tổng kết lại, đó chính là Nhan Tiểu Ngư có tâm lý vô ý thức che giấu chuyện nào đó vừa xảy ra mà sợ bị cô biết. Nhan Tiểu Ngư vốn không hề khai ra chuyện của phần tử xã hội đen mà vẫn luôn thấp thỏm né tránh, lúc này nghe Duy An ép hỏi, liền ấp úng không biết trả lời thế nào. Giang Phàm đang ngồi phía trước đột nhiên lên tiếng, Duy An, chị em vừa vào đội cảnh sát hình sự. Sợ em lo lắng sẽ nguy hiểm, mới không nói cho em và ông Nhan, chỉ là chuyện nhỏ trong đội em không cần lo lắng. Chị, Nhan Duy An thay đổi sắc mặt, trách cứ, chuyện lớn như vậy tại sao lại không nói cho em biết, sợ rằng ông nội đến bây giờ còn chưa biết đúng không? Tiểu Ngư nắm chặt hai tay, kêu một tiếng đáng thương nói. Người ta nghĩ đợi lập được công rồi mới báo tin mừng chứ sao? Nhưng trong lòng lại âm thầm nhẹ nhõm, may nhờ anh Giang không ý thức được. Nói ra chuyện này, xem ra là cô bị thiếu gia xã hội đen dọa sợ, tính cảnh giác cũng quá cao. Chị, em hiểu, là chị không muốn em và ông nội lo lắng, nhưng chị quá độc lập rồi, có đôi khi chuyện làm tổn thương đến mình cũng âm thầm chịu đựng. Chúng ta là người một nhà, cho dù sợ ông nội lo lắng nhưng cũng nên nói với em chứ. Nhan Duy An ngày thường chỉ biết đọc sách ngây ngô, nhưng khi gian dạy Nhan Tiểu Ngư thì có bài bản hẳn hỏi. Được không? Ừ. Khéo léo gật đầu, trong lòng còn rơi lệ. Em gái, em học tâm lý học tội phạm ngày càng tốt, đã có thể hoàn toàn phân tích được chị gái của em rồi. Ây da, em thấy hơi khát, em đi mua đồ uống, hai người đợi một chút nha. Tiểu Ngư sợ Duy An sẽ quan sát được cái gì, lập tức bảo Giang Phàm dừng xe bên đường, vội vàng chạy xuống. Đỉnh điểm là một loại độ cao, đối diện là trung tâm chợ, trên màn hình lớn đang chiếu một đoạn phim ngắn. Thân phận là một biểu tượng, thưởng thức là một thói quen. Royal Senbolo hợp tác với tập đoàn toàn cầu Nam Cung chế tạo kim cương đen, quý tộc trong quý tộc, ngày 8 tháng 8, lần đầu tiên đưa ra thị trường, nhanh chóng phủ khắp toàn cầu. Ngay lúc đó sâu diễn thời trang Turin Đài Tê ở nước Pháp cũng khai mạc. Nhan Tiểu Ngư lảo đảo lùi về sau mấy bước, suýt chút nữa bị quảng cáo chọc mù mắt. Bộp, chai nước vừa mới mua rơi xuống đất, tất cả sự đắc ý. Tự mãn và vui mừng vì lừa gạt thành công đã tan biến trong nháy mắt. Cách chương.